Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Lăng Thiên một lần nữa thượng vị. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tô Hàn đã gọi là gợi ý cho Bùi Thiên Phong tiến hành giao dịch cái nguyên tố tinh thạch để câu kéo đám người ma pháp sư, và Tô Hàn cũng đã có một chút thủ đoạn trên những cái trang giấy của mình để khi những người kia lăn dấu tay và ký tên vào đó thì coi như là bị Tô Hàn khống chế. Nếu bọn họ không làm như hứa hẹn thì sẽ bị trừng phạt thích đáng. Và ở phần trước thì huyết linh bí cảnh cũng đến thời điểm mở ra. Tô Hàn đã mang theo bầu đoàn của mình là 11 người tiến về huyết linh bí cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trước 3 ngày khi mà huyết linh bí cảnh mở ra thì Tứ Đại Thương Hội đã nghênh đón một lần khủng hoảng kinh tế đáng sợ nhất trong lịch sử. Ngân Nguyệt Thương Hội, Tinh Linh Thương Hội, Kim Sơn Thương Hội và Ngân Hà Thương Hội. Ở trong Ngân Nguyệt Lâu của Ngân Nguyệt Sơn, sau khi Bùi Thiên Phong thoát ly khỏi Ngân Nguyệt Thương Hội thì hai vị tổng hành trưởng khác không kìm nén được vui mừng. Lăng Thiên đã đi, Bùi Thiên Phong lại thoát ly, vậy thì quyền lên tiếng của Ngân Nguyệt Thương Hội có phải nắm trong tay hai người chúng mình hay không? Nhịn nhục nhiều năm như vậy rốt cuộc có thể cao ngạo xuất đầu. Thế nhưng, để cho bọn hắn không nghĩ tới là gã Lăng Thiên đáng chết kia lại quay trở lại. Hơn nữa, thế lực sau lưng của Ngân Nguyệt Thương Hội còn ra mặt, tự mình đem mời Lăng Thiên về. Kể từ đó thì địa vị của Lăng Thiên tại Ngân Nguyệt Thương Hội chẳng những không hề dao động, ngược lại còn tăng cao thêm một tầng. Bản thân của Lăng Thiên cũng là phảng phất như một thế hệ cách thế vậy, hắn hốt hoảng như đã trải qua cả đời người. Lúc trước bị Ngân Nguyệt Thương Hội mạnh mẽ ép phải rời đi, đó là mất mặt bực nào, nhục nhã bực nào. Lăng Thiên hắn làm ra nhiều cống hiến và lao tâm lao lực nhiều năm như vậy cho Ngân Nguyệt Thương Hội, lại làm tổng hành trưởng nữa, kiếm về lợi ích vô cùng lớn lao, không có công lao cũng có khổ lao. Thế nhưng Ngân Nguyệt Thương Hội lại đem hắn, chỉ cần nói vứt bỏ là vứt bỏ. Đoạn thời gian đó, Lao Thiên quả thực là lửa giận ngập trời, nhịn không được mà đi muốn đánh chết Tô Hàn. Bởi vì tất cả những thứ này đều do Tô Hàn tạo nên, nhưng hắn rõ ràng là không làm được. Chỉ dựa vào thất phẩm chân thuẫn trên người Tô Hàn thôi thì hắn cũng không có cách nào giết được, ngay cả hắn tự bạo cũng không làm gì được. Như vậy, hắn trầm luân xong, sa sút tinh thần không? Không, Lăng Thiên rõ ràng không phải là như vậy, bởi vì sau khi hắn rời khỏi Ngân Nguyệt Thương Hội không lâu, liền có người nói cho hắn biết là không bao lâu nữa, cái chức vị tổng hành trưởng này lại sẽ thuộc về hắn. Lăng Thiên chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng thật không nghĩ tới là mới qua bao lâu, lúc này thời gian được mấy tháng. Cái đồ chết tiệt Bùi Thiên Phong kia vậy mà mắt chó đuôi mù, từ chức tổng hành trưởng của Ngân Nguyệt Thương Hội. Không ai biết là trong cái não toàn đậu hủ của hắn nghĩ cái gì, nhưng Ngân Nguyệt Thương Hội cũng không ngăn cản. Chỗ trống của tổng hành trưởng này đương nhiên nhường lại cho Lăng Thiên. Lăng Thiên lúc đó mừng rỡ như điên. Hắn đang nghe ngóng rất nhiều sự tình, cũng biết thế cục của Phượng Hoàng Hoàng Triều của thời khắc này. Trong lòng hận không thể là tranh thủ thời gian hủy diệt Phượng Hoàng Hoàng Triều đi. Nếu như thật sự đến lúc đó thì mặc kệ hao tổn đại giới gì, hắn cũng phải tìm được thi thể của Tô Hàn, hung hăng đái lên một bãi. Còn có tên Bùi Thiên Phong đáng chết kia nữa, đối phương cũng phải chết, cả nhà hắn đều phải chết. Cường giả của Thánh Triều lúc đó tự mình ra mặt mời Lăng Thiên trở về. Việc này cũng không phải là bí mật gì, tựa hồ như cao tầng của Ngân Nguyệt Thương Hội cố ý là cất lên địa vị của Lăng Thiên vậy. Cái này lý do thế nào? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Lăng Thiên là bị Tô Hàn đạp xuống, Bùi Thiên Phong là bị Tô Hàn kéo lên. Giờ phút này cả hai thay đổi vị trí. Đối với Ngân Nguyệt Thương Hội mà nói cũng không tính là lợi ích mang tính thực chất, nhưng lại có thể làm cho Tô Hàn bị ác tâm một hồi. Giống như lẽ thường mà nói thì Ngân Nguyệt Thương Hội sẽ không làm loại chuyện như vậy, nhưng phàm là chuyện gì cũng đều có ngoại lệ. Bởi vậy rõ ràng là Phượng Hoàng Hoàng Triều thời khắc này ở trong mắt của Ngân Nguyệt Thương Hội đến cùng là tồn tại như thế nào. Nếu như có thể lật lại dĩ vãng, nhất định sẽ phát hiện ra, mỗi khi có thế lực lớn sắp diệt vong, thì Tứ Đại Thương Hội đều sẽ tiến hành phong sát đối với bọn họ, vừa dứt tài lực, lại vừa đoạn thực lực, và cuối cùng là đoạn đi sinh lộ của bọn hắn. Tâm tình của Lăng Thiên trong khoảng thời gian này phải nói là vô cùng tốt. Gặp phải sự tình lần trước, hắn xem như đã nhận rõ gương mặt thật của rất nhiều người. Có người giúp hắn, cũng có người bỏ đá xuống giếng, thế nhưng cái thứ hai vẫn là phần đa. Sau khi hắn một lần nữa thượng vị thì đối với những người bỏ đá xuống giếng với hắn, hắn đều nhất loạt nhắm vào. Đến mức những người đã từng trợ giúp hắn, hắn cũng không có biểu thị quá nhiều. Biểu thị cái gì? Vì sao lại phải biểu thị? Thời điểm mà Lăng Thiên ta từng tại vị giúp các người nhiều như vậy, Chẳng lẽ thời điểm ta nghèo túng, các người giúp ta không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Trong tổng bộ, Lăng Thiên cầm cuốn sách trong tay, phía trên ghi chép về những năm gần đây, những người mượn tiền rồi là đưa tiền cho Ngân Nguyệt Thương Hội, hay nói cách khác là đầu tư. Và hai nữ tử mỹ mạo đứng trước người hắn, một người thì bóp chân, một người bóp vai cực kỳ dễ chịu. Tổng hành trưởng, Lục Ma Pháp Thánh muốn gặp ngài. Lúc ngài ngoài cửa truyền đến một đạo âm thanh. Lục Ma Pháp Thánh, Lăng Thiên sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, hắn tới đây làm cái chó gì? Bất quá Lục Ma Pháp Thánh thế nhưng là một khách hàng lớn của hắn. Tiền tiết kiệm gửi trong Ngân Nguyệt Thương Hội đã vượt quá 100 tỷ. Lăng Thiên thường xuyên cảm thán là tốc độ kiếm tiền của đám ma pháp sư này thực sự là nhanh đến mức để người ta ao ước. Chiến lược cá nhân của mục Lục Ma Pháp Thánh thì cũng tương đương với tu vi võ đạo ở ngũ giai tiên tôn cảnh thôi. Nhưng ngũ giai tiên tôn cảnh có được nhiều tiền như vậy sao? Rõ ràng là không. Tốc độ kiếm tiền của tu vi võ đạo so sánh với ma pháp sư thì đúng là cách nhau một trời một vực. Trong lòng chỉ lóe lên những ý niệm này, Lăng Thiên không dám sơ suất, mời hắn vào. Chợt hắn phất tay một cái, hai tên thị nữ liền rời đi. Không lâu sau đó thì thân ảnh của Lục Ma Pháp Thánh xuất hiện trong gian phòng của Lăng Thiên. Không thể không nói tốc độ của hắn thực sự là rất nhanh. Từ khi Tô Hàng xuất phát từ Phượng Hoàng Hoàng Triều đi tới cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều, thì hắn cũng từ Phượng Hoàng Thành xuất phát tới Ngân Nguyệt Sơn. Theo lý mà nói thì Ngân Nguyệt Sơn so với cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều xa hơn một chút. Thế nhưng Tô Hàn còn chưa có chạy tới Vong Nguyệt Nhai mà Lục Ma Pháp Thánh đã tới được Ngân Nguyệt Sơn, có thể nói là chạy nhanh như ăn cắp. Lục Ma Đại Nhân, từ khi chai tây đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thấy Lục Ma Pháp Thánh đến, Lăng Thiên lập tức đứng dậy, thoạt nhìn cực kỳ thân thiết và khách khí. Hắn cười nói, nhanh nào, mời Lục Ma Đại Nhân ngồi đây. Lăng Mỗ ở chỗ này vừa kiếm được một chút trà lá thượng đẳng, chúng ta nếm thử chứ? Lục Ma Pháp Thánh rất thích uống trà, Lăng Tiếu biết điều này. Mỗi lần Lục Ma Pháp Thánh đến đây, Lăng Thiên đều sẽ xuất ra trà ngon để chiêu đãi. Nhưng lần này, Lục Ma Pháp Thánh lại cự tuyệt. Hắn nói, Lăng Hành Trưởng, uống trà thì không cần, ta đang có việc gấp. Sự tình gì mà để cho Lục Ma Đại Nhân vội vàng như thế chứ? Lăng Thiên cười nói. Có nghe nói qua về nguyên tố tinh thạch chưa? Lục Ma Pháp Thánh nói. Tự nhiên là nghe qua. Lăng Thiên lộ vẻ kinh thường. Phượng Hoàng Triều bất quá cũng chỉ là một cái mánh lưới mà thôi. Bọn hắn khẳng định không có nhiều nguyên tố tinh thạch. Dù sao toàn bộ trung đẳng tinh vực hết thảy mới sản xuất được bao nhiêu cơ chứ? Còn có, coi như là bọn hắn có. Chẳng lẽ Tô Hàn kia choáng váng hay sao? Vậy mà lại dùng cái giá thấp như vậy bán ra. Tổng hợp những nguyên tố đó, Lão Phu cảm thấy Phượng Hoàng Hoàng Triều chẳng qua chỉ chấm gió mà thôi. Lục Ma Pháp Thánh lẳng lặng nghe Lăng Thiên nói cho xong, lúc này mới nói, không, bọn hắn không có nói bậy, ta đã tự mình qua đó, bọn họ đích xác là có nhiều nguyên tố tinh thạch. Lăng Thiên sửng sốt một chút, cau mày nói, 100 triệu ư? Không, vài tỷ, hơn 10 tỷ, Lục Ma Pháp Thánh nói. Động tác của Lăng Thiên cứng lại, bỗng nhiên ngồi ngay ngắn lên. Hơn 10 tỷ nguyên tố tinh thạch ư? Lục Ma Đại Nhân tận mắt thấy rồi. À, Lục Ma Pháp Thánh gật đầu. Lăng Thiên đơn giản là không thể tin vào tai của mình. Hơn 10 tỷ nguyên tố tinh thạch, nói bậy nói bạ cái gì? Cái này căn bản là không có khả năng. Hơn 10 tỷ nguyên tố tinh thạch thì là bao nhiêu tiên tinh cơ chứ? Một vạn triệu tiên tinh, là một vạn vạn ức tiên tinh, đây quả thực là nói bậy. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Lăng Thiên lắc đầu, Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ không có nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy. Toàn bộ trung đẳng tinh vực đều cũng không có nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, lúc trước những nguyên tố tinh thạch của Ngân Nguyệt Thương Hội kia cũng là Tô Hoàng Chủ bán cho các ngươi, Lục Ma Pháp Thánh nói. Lăng Thiên biến sắc, việc này đến sau này hắn mới biết, nhưng hắn không nguyện ý nhắc lại, bởi vì Tô Hàn lấy ra 1 tỷ nguyên tố tinh thạch mới khiến hắn mạnh mẽ bị đạp ra ngoài. Bất quá, sau khi nhớ tới việc này, trước đó Lăng Thiên một mực không tin, lại bỗng nhiên có chút tin tưởng. Tô Hàn trước sau đã lấy ra hơn 2 tỷ nguyên tố tinh thạch rồi. Ngân Nguyệt Thương Hội cũng bằng một số nguyên tố tinh thạch này mà tài sản tăng lên dữ dội, đem 3 đại thương hội khác đè xuống một đầu. Nếu như hắn có thể xuất ra hơn 2 tỷ, thì có phải hay không cũng có thể xuất ra 100 ức nữa. Điên rồi, đơn giản là điên. Lăng Thiên vẫn không dám tin tưởng, hắn lắc đầu lẩm bẩm. Làm sao lại như vậy chứ? 100 ức, đây chính là nguyên tố tinh thạch chứ đâu phải tiên tinh. Lăng Hành Trưởng, Lục Ma Pháp Thánh nhíu mày hô lên. Lăng Thiên lúc này mới thanh tỉnh lại, vội vàng nói, thật là có lỗi, Lão Phù có chút thất thố. Mọi người đều biết thù hận giữa ngươi với Phượng Hoàng Hoàng Châu, cũng đều biết thế lực sau lưng của Ngân Nguyệt Thương Hội là tỏ thái độ như thế nào. Nhưng những cái này không có quan hệ gì với chúng ta cả, Lục Ma Pháp Thánh nói. Lăng Thiên hơi ngẩn ra. Lục Ma Đại Nhân, đây là ý gì? Việc này dĩ nhiên không có quan hệ gì với các ngươi. Đây chỉ là sự tình giữa Ngân Nguyệt Thương Hội và Phượng Hoàng Hoàng Triều thôi. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu. Vô duyên vô cớ Lục Ma Pháp Thánh lại nói chuyện này để làm gì? Do dự một chút, Lăng Thiên lại hỏi. Đúng rồi. Lục Ma Đại Nhân sự vụ bận rộn. Làm sao lại có thể rút bỏ thời gian chạy đến Ngân Nguyệt Thương Hội rồi? Tạm tới lấy tiền, Lục Ma Pháp Thánh nói. Cái này đương nhiên dễ nói rồi. Danh tiếng của Ngân Nguyệt Thương Hội ta, Lục Ma Đại Nhân không phải là không biết. Lúc trước đã nói rồi, tùy thời có thể lấy mà. Lăng Thiên cười to. Không biết Lục Ma Đại Nhân muốn lấy bao nhiêu? Lục Ma Pháp Thánh liếc nhìn Lăng Thiên một cái mà nói, toàn bộ. Vẻ mặt Lăng Thiên nhất thời đại biến, toàn bộ. Hắn hỏi lại một lần. Phải. Lục Ma Pháp Thánh gật đầu. Lông mày của Lăng Thiên cau chặt, lật tay lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch. Tiền tiết kiệm của Lục Ma Pháp Thánh ghi chép lại trong trí nhớ tinh thạch này. Ngân Nguyệt Thương Hội thành lập nhiều năm như vậy, chỉ dựa vào mấy tờ giấy thì khẳng định là không đủ. Đó vỏn vẹn chỉ là sổ sách mà thôi. Rất nhanh, Lăng Thiên đã tìm được số tiền gửi trong ngân hàng lượng của Ngân Nguyệt Thương Hội. Đó là 1.736 ức tiên tinh, đã gần đến 2.000 ức rồi. Số tiền này thì Ngân Nguyệt Thương Hội vẫn có thể dễ dàng lấy ra. Trước đó, Tô Hàn bán cho bọn hắn hơn 2 tỷ nguyên tố tinh thạch để cho bọn hắn kiếm lời tới 6-700 vạn ức tiên tinh. Nếu bàn về tiền mặt nhiều hay ít thì thời khắc này ở trong tứ đại thương hội, ai dám nói mình nhiều tiền hơn Ngân Nguyệt Thương Hội đây? Thế nhưng số tiền này, Ngân Nguyệt Thương Hội tiêu xài với tốc độ rất nhanh, tỉ như là mua sắm cảnh vực, mời chào chiến binh, mua sắm tài nguyên, bổ sung hàng hóa các kiểu. Nhất là mua sắm cảnh vực và mời chào chiến binh, đây là địa phương tiêu tiền nhiều nhất. Toàn bộ trung đẳng tinh vực, mỗi một ngày các thế lực sụp đổ và diệt vong là rất nhiều. Mặc dù không có thế lực lớn, nhưng cỡ như Linh Triều, Vương Triều thì nhiều vô số kể. Sau khi Hoàng Thất băng diệt không có người tới tiếp quản, vậy thì liền sẽ có người xuất tiền để tiến hành mua sắm khu vực đó. Ngân Nguyệt Thương Hội vẫn luôn làm những công chuyện như vậy, mà tam đại thương hội khác cũng đều làm. Cảnh vực gia tăng sẽ làm cho thực lực của bọn hắn tăng lên, làm cho bọn hắn có thêm chiến binh và tài nguyên và chiếm được một cái tốc độ gia tăng tiền tài. Đương nhiên, ở dưới tình huống bình thường thì rất ít người sẽ biết là những cảnh vực này được mua bán. Những người trưởng khống chân chính luôn là người nắm quyền ở trong tay. Vô số người gửi tiền tiết kiệm ở tứ đại thương hội, thế nhưng số tiền đấy đều đi đâu? Mua cảnh vực, chiêu mộ chiến binh, thu thập tài nguyên, sau đó lại chảy vào trong tay những người cầm quyền phía sau. Nghe thì có chút mâu thuẫn nhưng trên thực tế thì đôi bên đều có lợi ích. Cái này là một sự cân bằng vi diệu trên khía cạnh tiền tài. Hơn 1.700 ức tiền tinh, nói nhiều là không nhiều, nhưng nói ít thì cũng không hề ít. Nếu như vỏn vẹn một mình Lục Ma Pháp Thánh thì cũng thôi. Thế nhưng Lăng Thiên từ bên trong này cảm nhận được một mùi vị âm mưu. Lục Ma Đại Nhân, ngươi lấy nhiều tiền như vậy là muốn làm gì? Lăng Thiên hỏi. Mua sắm nguyên tố tinh thạch, Lục Ma Pháp Thánh nói. Vậy tại sao không sử dụng thẻ thông dụng chứ? Lăng Thiên lại hỏi. Lục Ma Pháp Thánh nhìn Lăng Thiên. Phượng Hoàng Thương Hội tự chế ra loại Phượng Hoàng Chí Tôn thẻ, nhưng nghe ý tứ của Bùi Thiên Phong thì Phượng Hoàng Thương Hội muốn treo biển hành nghề, các người tứ đại thương hội lại không đồng ý. Đánh rắm, Lăng Thiên lập tức giận dữ. Bùi Thiên Phong gia nhập vào Phượng Hoàng Thiên Hội đảm nhiệm tổng hành trưởng, việc này hắn biết. Nguyên nhân hắn giận dữ là bởi vì Phượng Hoàng Thương Hội treo biển hành nghề hay là sự tình thành lập gì đó. Phượng Hoàng Thương Hội thành lập căn bản không có đến tứ đại thương hội của chúng ta để tiến hành xét duyệt. Nói gì đến chuyện có đồng ý hay không? Lăng Thiên cắn răng nói. Bùi Thiên Phong kia là cái loại lừa gạt, hắn đang lừa gạt các ngươi. Đương nhiên, coi như Phượng Hoàng Thương Hội thực sự đến xét duyệt thì tứ đại thương hội khẳng định cũng không đồng ý. Đây nhưng là vấn đề nguyên tắc. Không có chính là không có. Bùi Thiên Phong vậy mà lấy một chậu nước bẩn vừa rửa chân vừa chùi đít để hắt lên người tứ đại thương hội, thực sự là ác tâm đến tận nhà bà ngoại. Đến cùng có việc này hay không, ta không quan tâm, Lục Ma Pháp Thánh nói. Nhưng ý tứ của Bùi Thiên Phong là các ngươi không đồng ý, cho nên Phượng Hoàng Chí Tôn thẻ không cách nào phát hành. Tô Hoàng Chủ có trong tay thẻ thông dụng, nhưng hắn dưới cơn nóng giận đã bóp nát, chỉ còn lại một tấm mang theo trên người. Cho nên chỉ có một biện pháp, đó là dùng tiền mặt để mua nguyên tố tinh thạch. Nghe thấy lời ấy, trong nháy mắt Lăng Thiên cảm thấy mồ hôi lạnh buốt. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc tán thán âm mưu to lớn của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Trách không được hắn luôn có một loại dự cảm xấu ở trong lòng. Nguyên lai là có cái bẫy ở đây chờ mình. Nguyên tố tinh thạch chân quý như vậy sẽ dẫn tới rất nhiều ma pháp sư tới mua, nhất là tình huống giá cả lại thấp xuống như thế. Theo giá cả trước đó của Ngân Nguyệt Thương Hội thì có thể nhìn ra được, một viên là 160 vạn tiên tinh, mà còn bị đám ma pháp sư này chen đến bẻ đầu mà mua. 100 ức nguyên tố tinh thạch nhất định sẽ nhấc lên một hồi gió lốc trong giới ma pháp sư, mà Phượng Hoàng Thương Hội lại yêu cầu giao dịch tiền mặt. Nói cách khác, lục ma pháp thánh vỏn vẹn chỉ là người đầu tiên tới đây để lấy tiên tinh mà thôi. Sau đó sẽ có vô số ma pháp sư tới Ngân Nguyệt Thương Hội và tứ đại thương hội khác để rút ra tiên tinh. 100 ức nguyên tố tinh thạch, một viên chỉ tính giá 100 vạn tiên tinh thì đó cũng là 1 vạn triệu rồi. Ngân Nguyệt Thương Hội từ đâu mà có nhiều tiên tinh như vậy? Tứ đại thương hội cộng lại cũng không thể có được nhiều như thế. Lục ma pháp thánh cuối cùng vẫn từ chỗ Ngân Nguyệt Thương Hội lấy đi tất cả tiên tinh của mình. Thậm chí là hắn đều cảm thấy là đem tiên tinh tiếp tục tồn trữ ở Ngân Nguyệt Thương Hội đã không còn an toàn nữa. Thương hội nào an toàn, thương hội nào có tiền nhất thì chính là an toàn nhất. Không thể nghi ngờ, thương hội có tiền nhất lúc này phải là Phượng Hoàng Thương Hội chứ không còn ai khác. Lăng Thiên không dám đắc tội với đám ma pháp sư này và cũng muốn giữ lại danh tiếng của Ngân Nguyệt Thương Hội. Bởi vậy trong thời gian kế tiếp, phàm là có ma pháp sư đến đòi tiền, mà phàm là có thể lấy ra thì hắn đều cắn răng nhè ra. Loại hậu quả này chính là lượng tài chính vận chuyển của Ngân Nguyệt Thương Hội bị giảm bớt kịch liệt. Không riêng gì Ngân Nguyệt Thương Hội mà tam đại thương hội khác cũng giống y như vậy. Nhưng bọn họ khác biệt. Ngân Nguyệt Thương Hội là vì lúc trước đã bán ra hơn 2 tỷ nguyên tố tinh thạch cho nên trong tay còn có mấy trăm vạn ức tiên tinh. Nhưng bọn hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Nhưng ma pháp sư mạnh mẽ kia bọn họ không dám đắc tội, lại càng muốn giữ lại danh tiếng cho thương hội, bởi vậy vô cùng nhức đầu. Càng ngày càng có nhiều ma pháp sư đến tổng bộ của thương hội, trong đó không thiếu những ma pháp sư là cường giả đỉnh cấp. Tài chính trong tay bọn họ vận chuyển rất nhanh bị đảo rỗng. Như thế này, căn bản không phải là chín châu mất một sợi lông nữa, mà không có tiền để bù vào chỗ trống. Đám tổng hành trưởng của thương hội tự mình ra mặt thỉnh cầu chư vị ma pháp sư chờ đợi. Thế nhưng ma pháp sư này có thể đợi sau. Đối phương càng không bỏ ra nổi tiền thì bọn hắn lại càng cuống cuồng cuồng lên. Thời gian mà Phượng Hoàng Thương Hội đưa ra chỉ có 1 năm mà thôi. Sau 1 năm thì nguyên tố tinh thạch bán ra chắc chắn đã bị vét sạch sành sanh. Điều này liên quan tới lợi ích bản thân bọn họ. Tiên tinh đối với bọn họ tác dụng trực tiếp không phải là quá lớn. Thế nhưng nguyên tố tinh thạch sẽ trực tiếp liên quan đến sự tăng tiến tu vi. Cho nên thế cục đang dần dần diễn biến. Mà tính nhẫn nại của đám ma pháp sư trước này đều không phải là quá tốt. Có truyền ngôn sinh ra, đó là ma pháp sư cường giả đỉnh cấp Thành Viêm Pháp Thánh đã ra mặt đi tới Ngân Nguyệt Thương Hội lấy tiền. Thế nhưng Ngân Nguyệt Thương Hội lại không bỏ ra được. Thành Viêm Pháp Thánh dưới cơn phẫn nộ trực tiếp hủy diệt một tòa cung điện ở Ngân Nguyệt Lâu để làm uy hiếp. Mà cái này vỏn vẹn chỉ là một góc băng sơn của sự mâu thuẫn mà thôi. Vọng Nguyệt Nhai, khoảng cách tới thời điểm huyết linh bí cảnh mở ra chỉ còn có 1 ngày. Người nên tới thì đều đã tới. Hơn vạn tu sĩ ngồi xếp bằng lặng lặng chờ đợi. Đương nhiên cũng có người châu đầu ghé tai. Nghe nói gì chưa? Tứ đại thương hội đang gặp phải nguy cơ khủng hoảng kinh tế lớn nhất từ trước tới nay. Phượng Hoàng Vương chủ kia cũng thực sự là có tài. Đúng vậy, hắn lại có hơn 10 tỷ nguyên tố tinh thạch. Đây quả thực là con số nghe rợn cả người. Ma pháp sư này có thể chiếm cả nửa bầu trời của trung đẳng tinh vực. Tứ đại thương hội không thể muốn nói đắc tội là đắc tội được, thậm chí là còn không dám đắc tội. Thần này thực sự là nhức cả cái đầu. Chà, hơn 10 tỷ nguyên tố tinh thạch, 1 vạn triệu tiên tinh, sợ là có giết chết tứ đại thương hội thì bọn họ tạm thời cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Bọn hắn đều mang tiền đi đầu tư ở địa phương khác. Ban đầu xoay vần chuyển vận thì không đến mức cấp bách như vậy, nhưng ai mà biết được Phượng Hoàng Hoàng Triều lại vừa ra tay một chiêu độc như thế. Nghe nói Thành Viêm Pháp Thánh dưới cơn chấn nộ đã trực tiếp hủy diệt một tòa cung điện của Ngân Nguyệt Sơn, mặc dù không có thương vong, nhưng cũng để cho Ngân Nguyệt Thương Hội tối tăm mặt mũi. Tối tăm mặt mũi thì có thể làm sao? Đây chính là Thành Viêm Pháp Thánh, là một trong cường giả cao nhất của trung đẳng tinh vực rồi. Coi như là thế lực sau lưng của Ngân Nguyệt Thương Hội ra mặt thì cũng không ép nổi lửa giận quán đâu. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn và càng ngày càng nhiều, không ít thế lực lớn đều nghe được, bọn hắn trừng mắt. Muốn nói gì nhưng cuối cùng đều ngậm miệng. Vào thời khắc này, soạt một tiếng, ở trên hư không, gợn sóng phun trào, có một cái hắc động xuất hiện và có hơn 10 đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Sao? Thời điểm thấy được những người này, tất cả mọi người phía dưới đều sửng sốt một chút. Phượng Hoàng Hoàng Chủ, có người hô lên. Không phải là bởi vì Phượng Hoàng Hoàng Chủ cường đại đến mức nào, mà bọn hắn cảm thấy là Phượng Hoàng Hoàng Triều thời khắc này đang quấy loạn phong vân, áp chế cả tứ đại thương hội. Tô Hàn làm hoàng chủ vốn nên tọa trấn ở Phượng Hoàng Hoàng Triều mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn cũng tới để tranh đoạt huyết linh bí cảnh sao? Những người kia đều là thê tử của Tô Thủ Phú à? Chà, thực sự là đẹp tới cực điểm, mỗi người đều có khí chất đặc biệt nha. Nói nhỏ thôi, Tô Thủ Phú người này có thủ tất báo, thủ giai như đỉa, vẫn nên ít nghị luận về thê tử quán cho thỏa đáng. Chúng ta tán dương cũng là sai xong. Kia chính là nữ nhi quán Tô Giao, quả nhiên quá đẹp đi, khuynh quốc khuynh thành. Nghe nói là Kim Giật hoàng tử của Kim Dương Đế Triều, xém chút là được ở cùng nàng. Nhưng mà bởi vì Kim Dương Đế chủ ngăn cản cho nên duyên phận hai người đã chấm dứt. Những người có lỗ tai bén nhạy vẫn là rất nhiều. Mặc dù Kim Dương Đế Triều đã tận lực phong tỏa tin tức, thế nhưng Kim Giật và Tô Giao vẫn bị truyền ra ngoài. Chê cười, lúc trước hai người Kim Giật Tô Giao ở trong mắt người ngoài là ngọt ngào cỡ nào, có khác nào là Kim Đồng Ngọc Nữ. Cho dù vỏn vẹn xét từ dung mạo thì Kim Dương Đế Chủ cũng phải đáp ứng mới đúng. Thế nhưng mà những đại nhân vật này cho tới bây giờ đều không có xuất phát theo góc độ thông gia, không phải là tình cảm mà là liên kết cùng có lợi. Ở trong tay bọn họ, hai tử có xuất sắc thì cũng chẳng qua là một công cụ thông gia để gia tăng lợi ích mà thôi. Gặp qua Tô Thủ Phú, gặp qua chư vị phu nhân. Sau khi đám người Tô Hàn đáp xuống đất, có không ít người đứng dậy khom lưng ôm quyền. Những người này đều là một chút tán tu, không có bối cảnh quá lớn. Bây giờ Tô Hàn bất luận là thực lực hay thanh danh thì đều là người đỉnh cấp ở trung đẳng tinh vực rồi. Nhất là chục tỷ nguyên tố tinh thạch lần này, lần nữa để cho trung đẳng tinh vực nhấc lên tầm quan trọng của tiền tài. Tiêu vị hảo à, Tô Hàn ôm quyền cười nói. Mấy người Tiêu Vũ Tuệ cũng là mỉm cười hướng những tán tu này gật đầu. Người kính ta một thước thì ta kính người một trượng. Tô Hàn luôn luôn đều làm như vậy xưa nay. Sau đó ánh mắt hắn quét nhìn mọi người đây, quét mắt ngắn ngủi nhưng cũng có mấy lần dừng lại, bởi vì hắn thấy được không ít thế lực lớn, hoặc là nói thấy được những thế lực lớn có liên quan đến mình. Hắc Ám Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, Huy Hoàng Thánh Triều, Bỉ Ngạn Đế Triều, những thế lực này vậy mà đều có cả, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Bọn hắn có thể xuất hiện ở đây thì Tô Hàn cũng không cảm thấy là ngoài ý muốn. Nắm giữ huyết linh bí thược và huyết linh khẩu lệnh đã có tới mấy ngàn người rồi. Tạo hóa chi địa như thế thì đám thế lực lớn này há có thể không tới tham gia. Lúc trước Vân Hải Vương Chủ lấy được tạo hóa ở trong huyết linh bí cảnh, mọi người đều có nghe nói. Nhưng vô luận là phương thế lực nào thì ánh mắt Tô Hàn cũng chỉ dừng lại ngắn ngủi mà thôi. Cuối cùng hắn nhìn về phía sườn Tây Nam, đang có hơn 10 người khoanh chân ngồi đó, chỗ của Kim Dương Đế Triều. Gần như xuất hiện đầu tiên Tô Hàn đã nhìn thấy người của Kim Dương Đế Triều rồi. Lại càng thấy được trong đám người một nam tử trẻ tuổi được vây quanh chính là Kim Giật. Nghĩ lại cũng đúng, tạo hóa chi địa như vậy thì hoàng tử của Kim Dương Đế Triều tất nhiên phải là người được Kim Dương Đế Chủ xem trọng mới được đưa tới. Kim Giật tới đây không có gì sai, nhưng ngay từ đầu Tô Hàn không để ý tới bọn hắn, cho đến giờ phút này ánh mắt của hắn mới triệt để đặt trên người Kim Giật. Thấy hắn như vậy, số người không ít ở bốn phía cũng theo ánh mắt hắn mà nhìn tới. Đúng là tình đại thành thù. Kim Dương Đế Chủ sau khi cự tuyệt Tô Giao thì hai bên tựa hồ đã mỗi người một ngả. Nhưng ở trong truyền ngôn thì Kim Giật Hoàng Tử vẫn luôn vô cùng thống khổ, cực kỳ tưởng niệm Tô Giao. Đây là vấn đề của Kim Dương Đế Chủ, không có quan hệ với Kim Giật. Vị Tô Thủ Phú này nhìn chằm chằm vào Kim Giật để làm gì? Theo lý mà nói thì hắn là trưởng bối nên bao dung một chút, không nên làm thế mới đúng. Soạt, Tô Hàn bỗng nhiên nhấc chân chậm rãi hướng về phía Kim Dương Đế Triều mà đi. Đám người Tiêu Vũ Tuệ đi theo sau vẻ mặt không đổi, vẫn mang như cũ là mang theo nụ cười. Chỉ có Tô Giao là vẻ mặt lạnh lùng không biểu tình. Kim Giật gặp qua Tô Bá Phụ, gặp qua chư vị bá mẫu. Mắt thấy Tô Hàn đến, ánh mắt Kim Giật lấp lóe nhưng vẫn đứng lên. Một màn này để cho vô số người tán thưởng. Không hổ là hoàng tử xuất sắc nhất của Kim Dương Đế Triều, lại là một người si tình. Tô Hàn không ứng tướng, mấy người Tiêu Vũ Tuệ cũng lặng lặng đứng đó. Trong lòng Kim Giật âm thầm nhíu mày, vừa nhìn về phía Tô Giao, hắn há miệng giống như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không có mở miệng. Cái loại thống khổ muốn nói lại thôi này thực sự để cho người ta cảm thấy là hắn đối với Tô Giao tình cũ còn chưa dứt. Đám người Tiêu Vũ Tuệ dừng lại nhưng Tô Hàn lại tiếp tục tiến lên. Soạt, phía trước Kim Giật lập tức có hai người đứng dậy. Tô Thủ Phú, có chừng mực đi, đến đây là được rồi. Lời của ngươi nói Kim Giật hoàng tử có thể nghe thấy, một người trong đó mở miệng. Càn rỡ. Kim Giật quét mắt mấy người này lạnh lùng nói, đổ không có mắt, ngay cả Tô Bá Phụ đều dám ngăn trở sao, muốn chết phải không? Vẻ mặt hai người nhất thời đại biến, vội vàng vọt qua một bên. Tô Hàn hơi trầm ngâm, lần nữa cất bước hướng Kim Giật đi tới, cho đến khi hai người khoảng cách còn không tới 1 mét, hắn mới ngừng lại. Giờ khắc này mọi ánh mắt đều nhìn hai người bọn hắn chằm chằm, giống như muốn nhìn thử một chút xem Tô Hàn rốt cuộc muốn nói gì, muốn làm gì. Nguyên bản là hai người có thể trở thành nhạc phụ và con rể, nhưng bây giờ lại xa lạ như thế. Kim Giật. Sau một lát, Tô Hàn cuối cùng mở miệng. Vãn bối đây. Kim Giật lần nữa ôm quyền khom người. Người đứng lên, nhìn ta. Tô Hàn nói. Kim Giật lập tức đứng thẳng người nhìn về phía Tô Hàn. Hắn đối với lời nói của Tô Hàn tựa hồ là trăm ứng trăm thuận. Tô Hàn nói gì hắn sẽ làm cái đó, tôn kính gần chết. Cả hai đối mặt thật lâu. Tô Hàn mới nói. Nghe nói là Kim Dương Đế Triều cũng điều động tu sĩ đến ma tinh khoáng mạch và tiên tinh khoáng mạch của thiên tinh đế triều để tiến hành khai thác. Lời nói vừa vang lên thì giữa sân trong chớp mắt liền yên tĩnh, còn trong lòng Kim Giật thì nhảy lên một cái. Hắn làm sao biết thiên tinh đế triều không có người trông giữ, tay của Phượng Hoàng Hoàng Triều tạm thời không thể duỗi dài tới đó. Nhiều tài nguyên như thế, lại có vô số tu sĩ và thế lực còn đang khai thác, Kim Dương Đế Triều sao có thể trông thấy mà không thèm. Nhưng việc này Kim Dương Đế Triều làm rất bí ẩn, thậm chí những tu sĩ kia đều thông qua một loại trang bị đặc thù để đưa tới. Bên trong khoáng mạch, bọn họ mới thả người của mình ra. Phượng Hoàng Hoàng Triều làm sao biết được, Tô Hàn hắn lại làm sao biết được. Trong chớp mắt này, trong đầu Kim Giật lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Tô Hàn chỉ lặng lặng nhìn hắn không có thúc giục. Kim Dương Đế Triều khai thác là sự thật. Hôm nay Tô Hàn hỏi cũng không phải là để cho Kim Giật thừa nhận. Hắn biết là Kim Giật sẽ không thừa nhận. Quả nhiên, Kim Giật nói, bá phụ, lời này là ai nói, vãn bối cũng không biết việc này. Hắn hết sức thông minh, cũng không có nói là Kim Dương Đế Triều không khai thác, mà nói là hắn không biết. Cái này cho người ta một loại ảo giác là người khác điều động tu sĩ đi khai khoáng, thiên tinh khoáng mạch, chứ không phải bản thân hắn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì Kim Dương Đế Triều, uy nghiêm của Kim Giật cỡ nào, cơ hồ hắn đã là người dưới một người mà trên cả vạn người. Rất nhiều chuyện đều phải báo cáo với hắn, hắn cho phép mới được làm, hoặc là báo cáo với hắn rồi mới báo cáo đế chủ. Hắn làm sao có thể không biết việc này? Nếu không có sự đồng ý của hắn thì chuyện khai thác này làm sao có thể báo lên đế chủ? Ngươi có biết việc này hay không tạm thời không nói, nhưng Kim Dương Đế Triều phái giả tù sĩ đi khai khoang tiên tinh khoáng mạch và ma tinh khoáng mạch của ta, đây là sự thật. Tô Hàn thản nhiên nói, ta hôm nay hỏi ngươi chỉ là muốn để cho ngươi biết cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều và Thiên Tinh Đế Triều đến cùng là thuộc về ai? Đương nhiên là của bá phụ, Kim Giật lập tức nói. Cảnh vực Tử Sam Hoàng Triều là bá phụ tự tay tranh được. Cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều cũng là bá phụ bỏ ra 300 ức vạn ức tiên tinh mua lại. Việc này toàn bộ trung đẳng tinh vực đều biết, không có người nào dám không thừa nhận. Vậy thì tốt. Tô Hàn vươn tay ra vỗ vào bả vai của Kim Giật. Nếu ta đoán không lầm thì Kim Dương Đế Triều cũng phải thiếu tứ đại thương hội không ít tiền. Kim Giật biến sắc nhưng vẫn gật đầu. Đúng là như vậy. Rất nhiều đế triều đều thiếu nợ của tứ đại thương hội. Vậy thì chuẩn bị cẩn thận một chút đi, Tô Hàn nói. Không bao lâu nữa tứ đại thương hội sẽ tính tiền cho các ngươi. Lời nói vừa ra, Tô Hàn liền quay người đi về phía xa. Từ đầu tới cuối ngữ khí cực kỳ bình thản. Từ đầu tới cuối cũng không lộ vẻ tức giận gì. Mà hắn đối với Kim Giật giống như một vãn bối nhà mình. Nhưng mỗi người trong tràng này đều từ trong ngữ khí của Tô Hàn cảm nhận được một vẻ bằng lãnh, cực độ bằng lãnh. Nếu như nói lúc trước Tô Hàn cự tuyệt Kim Giật cầu hôn còn cho hắn tiên tinh là còn có chút tình nghĩa, vậy thì giờ phút này chính là một chút xíu tình nghĩa cũng không có. Cái gì nên trả Tô Hàn đã trả hết rồi. Sau đó thì đôi bên là người xa lạ, nên tính từ góc độ lợi ích của mình mà xuất phát. Bá phụ, vãn bối thực sự không biết chuyện khai thác kia. Kim Giật ở phía sau hô lên. Ta tin ngươi, ta vô cùng tin tưởng ngươi. Tô Hàn bước chân không ngừng lại, thậm chí cái đầu không ngoảnh, vỏn vẹn chỉ nói ra một câu như vậy, để cho sắc mặt Kim Giật lại biến đổi. Mà mọi người đây cũng xem như triệt để đã nhìn ra, cảnh vực Tử Sam Hoàng Triều và cảnh vực Thiên Tinh Đế Quốc đều tràn ngập rất nhiều tài nguyên, lại không ai canh giữ, lại có không ít người đi khai thác. Việc này thì ai mà chẳng biết, nhưng không nghĩ tới là Kim Dương Đế Triều cũng nằm trong số đó. Người nào mà không biết hai mảnh cảnh vực này của Phượng Hoàng Hoàng Triều? Kim Giật ngươi luôn mồm nói yêu Tô Giao, nhưng sau lưng lại làm ra sự tình bị ổi như vậy. Tất cả mọi người đều là đồ đần, không có nhìn ra lời nói trong miệng và suy nghĩ trong đầu của ngươi sau. Cái tướng ăn như thế khó tránh khỏi là có chút khó coi. Đến tận đây thì giữa Phượng Hoàng Hoàng Triều và Kim Dương Đế Triều xem như đã vạch ra giới hạn. Kim Giật cũng biết là hết thảy mọi thứ đều không thể vãn hồi. Có việc một số việc làm là làm. Tô Hàn không ngốc, Tô Giao lại càng không ngốc, tiếp tục giả bộ nữa là không cần thiết. Cho nên sau khi đám người Tô Hàn rời đi, Kim Giật lập tức khoanh chân ngồi xuống, đồng thời hắn nói, truyền tin tức cho đế triều để cho bọn hắn hỏi thăm một chút, tứ đại thương hội đến cùng xảy ra chuyện gì? Vâng, gã thủ hạ gật đầu. Huyết linh bí cảnh không có mở ra, mọi người đều ngồi một bên an tĩnh, nhưng khi xương máu triệt để mạnh mẽ lên, tràn ngập chân trời, thì tất cả khí tức trên thân mọi người đều bạo phát, ầm một tiếng, ư không rách tả tơi như có vạn lôi tẻ minh vậy. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy một bàn tay lớn ở trên bầu trời. Những sương mù màu đỏ kia cấp tốc bốc lên, cuối cùng hóa thành vòng xoáy. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cho đến một đoạn thời gian, ông một tiếng, có tiếng vang chuyển ra, thiên địa oanh minh, giống như có một cái cửa hang đỏ như máu xuất hiện. Huyết linh bí cảnh đã chính thức mở ra. Siêu, trong chớp mắt này vô số thân ảnh đứng dậy, bọn hắn nhìn cửa vào, lại nhìn đám người chung quanh, trên mặt đều là lộ ra ý tứ băng hàn. Huyết linh bí cảnh mở ra thì chứng minh là tranh đoạt giữa bọn hắn cũng phải bắt đầu. Đến loại thời điểm này thì cho dù là tán tu, trên mặt cũng lộ vẻ dữ tợn. Tạo hóa chi địa, bọn hắn sao có thể từ bỏ được. Mà có thể lấy được huyết linh bí thược và huyết linh khổng lệnh, thì đám tán tu kia cũng không phải là mặt hàng cấp thấp. Dù sao chỉ riêng mua hai thứ đồ này cũng đã vượt quá 2.000 vạn tiên tinh. Tán tu bình thường làm đâu ra có nhiều tiên tinh như vậy. Ông một tiếng. Cũng vào lúc này từng đạo uy áp kinh người từ bốn phương tám hướng tràn ra phong tỏa nơi này. Nhưng tán tu kia sắc mặt kịch biến, khuôn mặt chớp mắt tái nhợt đi, thậm chí có người trực tiếp phun ra ngụm lớn máu tươi. Đó là uy áp của tiên đế cảnh. Căn bản không cần phải ẩn giấu, mà giờ phút này không phải thời điểm để ẩn giấu. Đám thế lực như Thánh Triều Đế Triều, làm sao có thể để cho đám tán tu kia đoạt trước danh ngạch của hậu bối nhà mình. Huyết linh bí cảnh này có thể đưa ra bao nhiêu danh ngạch thì không người nào biết. Phải bằng vào ý niệm của huyết linh bí cảnh, có lẽ là 100, có lẽ vài trăm, có lẽ là trên ngàn, nhưng có lẽ cũng chỉ có một cái thôi. Bởi vậy căn bản không có lưỡng lự dư thừa. Phàm là có cường giả đây thì giờ phút này đều hiển lộ ra thân ảnh. Soạt. Ở chỗ của Tô Hàn có một bạo màn sáng lan ra. Chắn trên thân của tất cả mọi người chính là một cái thất phẩm chân thuẫn. Uy áp tiên đế cảnh kia, dưới thất phẩm chân thuẫn căn bản vô phương xuyên thấu. Trong đó đám người Tô Hàn tự nhiên cũng không có chút áp lực nào. Đi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng là người đầu tiên đứng dậy, thất phẩm chân thuẫn doán điều khiển cũng di chuyển theo. Mọi người chậm rãi bay lên hướng về lối vào của huyết linh bí cảnh mà đi tới. Tô Hoàng chủ, thế lực ở đây nhiều như vậy, coi như muốn đi vào thì cũng phải dựa theo độ mạnh yếu của thế lực mà tiến vào. Lúc này có âm thanh từ trên đỉnh đầu chuyển đến, Tô Hàn ngẩng đầu lên, thấy trước cửa vào có trọn vẹn 6 đạo bóng người đang ngồi xếp bằng. Trên mỗi một người đều tản ra khí tức cường đại đến cực hạn. Uy áp tiên đế cảnh không che giấu chút nào. Lăn, Tô Hàn thản nhiên nói. Những tiên đế cảnh đó hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không tức giận. Một người trong đó nói, coi như Tô Hoàng chủ muốn vào thì cũng phải chờ người của Hắc Ám Thánh Triều ta tiến nhập rồi nói sau. Tô Hàn yên lặng bàn tay lật ra, xuất ra một viên thất phẩm bạo châu. Các người lăn hay không? Tô Hàn lần nữa ngẩng đầu, cảm thụ được khí tức hủy diệt tràn ra từ thất phẩm bạo châu. 6 tiên đế cảnh kia vẻ mặt đều khó coi. Còn hắn tự nhiên không phải là chủng loại tiên đế cảnh cấp cao nhất, kẻ cao nhất ở đây cũng chỉ là nhị giai mà thôi. Dù sao thì vỏn vẹn cũng chỉ tiến vào một cái huyết linh bí cảnh, đâu cần phải tới siêu cấp cường giả ra mặt. Nếu như không phải cấp cao nhất, vậy thì thất phẩm bạo châu này đối với bọn hắn uy hiếp rất lớn. Có lẽ dùng tu vi của bọn hắn hoàn toàn có thể sống sót ở dưới thất phẩm bạo châu, mà còn có thể sống sót mà không chút tổn hại. Cùng lúc đó mặc kệ là 6 vị tiên đế cảnh này, Tô Hàn bước tiếp mà đám người phía sau, đệ tử của những đại thế lực kia nguyên bản định lướt qua bọn hắn để tiến vào đầu tiên trong huyết linh bí cảnh. Nhưng sau khi nhìn thấy thất phẩm bạo châu, đồng tử đều co lại, thân ảnh chấn động. Trong chớp mắt tiếp theo bọn hắn không nói hai lời, lách mình phóng về phương xa. Chê cười, đây chính là thất phẩm bạo châu chứ phải hòn gạch đâu. Ngay cả đối với tiên đế cảnh cũng là uy hiếp cực lớn, chớ nói chỉ là bọn trẻ danh. Cho dù là tiên tôn cảnh đỉnh phong ở dưới thất phẩm bạo châu cũng là thịt nát xương tan. Hình thần câu diệt. Tô Hoàng chủ, cái này có chút quá mức rồi. 6 tên đế cảnh kia hơi lưỡng lự nhưng không có tránh ra. Lão giả lên tiếng lúc trước lần nữa nói, đã sớm nghe nói bản thân thực lực của Tô Hoàng chủ là rất mạnh, đã từng ở trong tranh đoạt chiến của Tử Sam Hoàng Triều rực rỡ hào quang, không bằng Tô Hoàng chủ thu hồi thất phẩm bạo châu này, cùng với đám người muốn tiến vào huyết linh bí cảnh đường đường chính chính mà chiến một trận. Bàn tay Tô Hàn lật qua lại là một viên thất phẩm bạo châu xuất hiện. Một lần cuối cùng, đều cút mẹ nó đi cho ta. Thời điểm mở miệng, cánh tay hắn nâng lên hơi duỗi về phía sau, làm ra điệu bộ tiêu chuẩn của động tác ném lựu đạn. Đây là loại động tác gì? Động tác ném bạo châu. Sáu vị tiên đế cảnh kia triệt để biến sắc. Một viên thất phẩm bạo châu có lẽ chỉ có thể để bọn hắn thủ thương, nhưng hai viên thì bọn hắn tuyệt đối là chết không thể nghi ngờ. Mà đối với tính cách Tô Hàn, bọn hắn đều có nghe nói qua, làm việc như là sấm chớp, vô cùng tàn nhẫn. Hắn ném ra thất phẩm bạo châu đã không phải là một hai lần, có trời mới biết hắn còn bao nhiêu viên. Nhìn một chút đám người Tiêu Vũ Tuệ sau lưng Tô Hàn, hết thảy cũng khoảng 10 người. Danh ngạch của huyết linh bí cảnh lần này hẳn không chỉ có 10 slot. Hừ. Trong tiếng hừ lạnh, sáu vị tiên đế cảnh đều tránh ra một con đường. Sắc mặt của bọn hắn âm lãnh, nhìn chăm chăm vào đám người Tô Hàn đi qua trước mặt. Rõ ràng là tiên đế cảnh, lại đối với Tô Hàn chỉ là tiên quân cảnh thúc thủ vô sách, đều là bởi vì thất phẩm bạo châu đáng chết kia. Từng đạo huyết linh bí thược và huyết linh khẩu lệnh xuất hiện trước mặt đám người Tô Hàn. Huyết linh bí cảnh lúc này mở ra, đám người Tô Hàn lập tức xuyên qua cửa. Đương nhiên, lão giả khôi lỗi tiên tôn cảnh đỉnh phong kia không vào được, cho nên thời điểm mới bắt đầu hắn đã đứng ở chỗ xa nhất. Mà trong tay của lão giả khôi lỗi này cũng đang cầm một viên thất phẩm bạo châu. Nếu như thực sự có tiên đế cảnh muốn động đến hắn, vậy thì cũng phải thử một chút, đến cùng là thất phẩm bạo châu lợi hại hay là tiên đế cảnh lợi hại hơn. Đốn mặt, hắn đến cùng là có bao nhiêu thất phẩm bạo châu chứ? Trước đó tổng cộng hết thảy là đã ném ra 5 viên. Không cần phải suy nghĩ nhiều, huyết linh bí cảnh không có đóng lại thì rõ ràng không phải chỉ có 10 danh ngạch, cứ để bọn hắn tiến vào đi. Những tiên đế cảnh đó nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, đành phải bất lực mà lên tiếng. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.